Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải quyết song phương đều có thể tiếp nhận, lúc này mới tránh khỏi xung đột thêm một bước tăng thêm. Nhắc tới phương án này, Thanh Nguyên Thánh Tử hơi áy náy, nhìn Hạo Nhiên Tiên Tôn và Khương Mộ Tiên. Vô cùng rõ ràng, phương án này đối với Khương Thị rất bất lợi. Hắn và Thủy Nguyệt Thánh Nữ chuyến này được mời tới, cũng chính là đại biểu của hai thế lực siêu nhiên Vân Hải Động Thiên và Thủy Nguyệt Động Thiên, ở đây giám sát chứng kiến tính công chính của bốn phương mà thôi. Dù sao, so với Thiên Hưng Thánh Triều và Thiên Thủy Thánh Triều, bọn họ là thế lực trung lập không thể nghi ngờ sẽ càng công chính hơn, do bọn họ đưa ra phán đoán cũng sẽ càng khiến người tin phục hơn. Nhưng ai cũng biết, trận đấu này đến tột cùng là tính chất gì. Thanh Nguyên Thánh Tử cũng không xem trọng Khương Mộ Tiên của Khương Thị, cũng không cảm thấy nàng ta có khả năng thắng được tứ phương. Ha ha ha, Hạo Nhiên Tiên Quân cũng không thèm để ý, cười nói, Khương Thị chúng ta có cơ hội tham dự thi đấu, đã muốn cảm tạ các động thiên ủng hộ, chỉ cần trong quá trình tỷ đấu không làm chuyện thiên vị, Khương Thị chúng ta tự nhiên là không khác gì. Khương Lão yên tâm, Thanh Nguyên Thánh Tử nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, dưới tình huống quy tắc đã định ra, bất luận kẻ nào dám gian lận, Vân Hải Động Thiên chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới. Thủy Nguyệt, muội cảm thấy thế nào? Thủy Nguyệt Thánh Nữ từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn luôn cúi đầu uống tiên trà, nghe vậy hơi ngẩng đầu, nói ra hai chữ, không sai. Bộ dáng an tĩnh bình thản kia, quả thực giống như là lão tăng nhập định. Thanh Nguyên Thánh Tử khẽ liếc mắt, Thủy Nguyệt hôm nay thế nào? Yên tĩnh như vậy, quả thực cũng không giống nàng nữa rồi, hoàn toàn không có bộ dáng hô to không sợ hãi lúc bình thường. Hắn nhịn không được lại quan sát Thủy Nguyệt Thánh Nữ một chút. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa nghê thường vũ sa, tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt cao lãnh, tiên tư mờ ảo, thanh lãnh xuất trần, mười phần một động thiên thánh nữ bộ dáng. Tư thế này hắn rất quen thuộc, khi Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở trước mặt người không quen biết giả bộ đoan trang thường thường chính là bộ dáng này. Theo lý mà nói, nàng cũng từng gặp qua thủ chiết hiền đệ cũng nhìn thấy dáng vẻ hô hô hào của nàng, không đến mức xa lạ như vậy. Đáng tiếc, mặc cho Thanh Nguyên Thánh Tử nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra giữa Thủy Nguyệt Thánh Nữ và Vương Thủ Chiết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là một câu chuyện bi thảm, ngũ độc thánh nữ chất đầy nợ, cuối cùng bị ép bán mình cho bổn gia làm công tử. Mà Thủy Nguyệt Thánh Nữ vì giữ gìn thanh danh Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng vì bảo vệ bí mật của Vương Thủ Chiết, ở nơi công cộng còn phải làm bộ như mọi người không quen thuộc lắm, vì để tránh nói quá nhiều, nàng ngay cả lời cũng không dám nói nhiều, lúc này cũng vô cùng khó chịu. Bọn họ đang trò chuyện, bỗng dưng một thanh âm sang sảng mà uy nghiêm xuyên thấu thiên hư vân chu, không hề chướng ngại truyền vào, Thanh Nguyên tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tránh được bằng hữu bên này, bản tôn liền tìm không thấy ngươi. Mặc dù lúc này thiên hư vân chu cũng không mở ra vòng bảo hộ, cũng không có mở ra trận pháp ngăn cách nào, nhưng bản thân thiên hư vân chu có tác dụng quấy nhiễu rất mạnh đối với thần niệm, coi như là chân tiên cảnh cũng chưa chắc có thể cảm ứng được rõ ràng tình huống bên trong thiên hư vân chu. Có thể dễ dàng xuyên qua thần niệm tiến vào như vậy, có thể đoán được thực lực của người này mạnh thế nào. Vân Bằng Thánh Tôn, khuôn mặt Thanh Nguyên Thánh Tử trở nên khổ sở, bất đắc dĩ nói nhỏ một câu, vị này đúng là âm hồn bất tán mà. Vân Bằng Thánh Tôn, ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, đây chính là vị Thánh Tôn cố ý từ Thái Sơ Đạo Cung chạy tới đây bình sự sao? Bằng hữu của tiểu tử Thanh Nguyên, người có đồng ý mời lão hủ uống một chén trà không? Giọng nói cười của Vân Bằng Thánh Tôn lại từ bên ngoài thiên hư vân chu truyền vào. Thánh Tôn đã lên tiếng, đương nhiên không cho ai từ chối. Vương Thủ Chiết nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử một cái, thấy hắn không có ý phản đối, liền cũng cười vang nói, thì ra là Vân Bằng Thánh Tôn đại danh đỉnh đỉnh đã đến, vãn bối thất lễ, đi ra nghênh đón ngài. Ha ha, tiểu tử sảng khoái, không cần tới đón, lão hủ tự mình tiến vào là được. Vân Bằng Thánh Tôn cười rất vui vẻ, thuấn di một cái liền xuất hiện ở cửa thiên hư vân chu, sải bước đi vào bên trong. Thanh Nguyên Thánh Tử đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng truyền âm nói với Vương Thủ Chiết, hiền đệ, tuy tính tình Vân Bằng Thánh Tôn rất tốt, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện ngươi là ly từ tứ thúc, coi như không biết ly từ. Nhớ kỹ, nhớ lấy. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết cứng lại, ánh mắt có chút cổ quái. Ách, vị Vân Bằng Thánh Tôn này, sẽ không phải lại là một người bị hại của ly từ chứ? Nhớ rõ lần trước bái phỏng Vân Hải Động Thiên, Thanh Nguyên Thánh Tử đích thật có nói qua, ly từ và sư tôn của nàng đi Thái Sơ Đạo Cung, chắc không phải. Đang lúc suy nghĩ, thân hình Vân Bằng Thánh Tôn cũng đã xuyên qua hành lang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thoạt nhìn khoảng chừng 40 tuổi, dáng vẻ anh tuấn vĩ đại, khí vũ hiên ngang, một thân trường bào rộng thùng thình mặc trên người, cũng không có chút cảm giác phiêu giật nào, ngược lại có vài phần phóng khoáng. Hắn khinh thường trừng mắt liếc Thanh Nguyên Thánh Tử một cái, tiểu tử thối nhà ngươi nói nhỏ chuyện âm, không phải là đang nói xấu bổn tôn đấy chứ? Ngươi đang ngứa ra đấy chứ? Làm sao có thể chứ? Thanh Nguyên Thánh Tử vội ho khan một tiếng, cười lấy lòng nói, tôn thượng, ta đang giới thiệu thành tích vĩ đại của ngài với Thủ Triết hiền đệ, nói ngài tính cách tốt, đối xử tốt với người khác. Ngoài miệng hắn nói lời lấy lòng, nhưng trong lòng lại là một vạn con ngựa bùn chạy như điên. Cái lão gia hỏa Vân Bằng này, đã ăn thiệt thòi lớn trên người sư tôn và ly tử của ta, ngươi không đi tìm bọn họ tính sổ, lại cả ngày nhìn chằm chằm bổn thánh tử chút giận là chuyện gì xảy ra. Ngươi đây gọi là bắt nạt kẻ yếu, ngươi có biết hay không? Chương 55, Thánh Tôn thị nữ dưỡng thành công lược. Nhớ tới việc này, Thanh Nguyên Thánh Tử cảm thấy mình đầy oan ức. Từ khi Vân Bằng Thánh Tôn đến Thiên Thụy Thánh Triều, bản thân chưa từng trải qua một ngày sống yên ổn. Lão gia hỏa này không chỉ cả ngày ăn hắn ở, còn bắt bẻ mọi cách, soạt soạt soạt, chưa cho hắn một ngày sắc mặt tốt. Hết lần này tới lần khác bởi vì quan hệ với sư tôn, hắn vẫn không thể oán giận, quả nhiên là nghẹn chết hắn. Ha ha, Vân Bằng Thánh Tôn cười híp mắt liếc nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử, trong lòng thầm sướng khoái không thôi. Sư tôn nhà ngươi ân nợ thiếu, không tìm đệ tử y bát như ngươi còn tìm ai trả đây. Nhớ ngày đó, Vân Bằng Thánh Tôn thật vất vả nhô cao vóc dáng, từ trong chúng đệ tử chọn ra một người tới 600 tuổi thọ, kết quả còn chưa bắt đầu, Vân Hải Thánh Tôn và Vương Ly Tử đã bỏ chạy đi trung thổ. Vân Hải thầy trò đều chạy, những người còn lại tự nhiên là giả câm vờ điếc. Cuối cùng, khiến cho hắn tốn không ít tiền để chuẩn bị thọ thần, thật sự là lỗ đến nhà bà ngoại rồi. Lời này, kiểu gì hắn cũng phải nói ra mới được. Thủ Triết bái kiến Thánh Tôn, mời Thánh Tôn vào chỗ. Vương Thủ Triết giống như không chú ý tới vụ kiện mặt mày giữa Thanh Nguyên Thánh Tử và Vân Bằng Thánh Tôn vậy, hành lễ không kiêu ngạo, lại phân phó Khương Mộ Tiên pha cho tiền bối một bình tiên trà thượng hảo. Vâng, công tử. Khương Mộ Tiên lập tức tiến lên, cung kính pha một bình trà tiên cho Vân Bằng Thánh Tôn, xin mời dùng trà. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là so với Thanh Nguyên tiểu tử có nhãn lực giới hạn. Vân Bằng Thánh Tôn vui vẻ bưng tiên trà lên nhấp một ngụm, tán thưởng hắn không thôi, ta thấy Vân Chu này của ngươi không tệ, chắc hẳn là xuất thân đại gia tộc a. Thiên hư Vân Chu này chính là tọa giá của Ma Tôn lúc trước, ở bên trong chân ma điện đã truyền thừa rất lâu, cũng không biết là một đời Ma Tôn nào từ bên trong di tích thần võ đào ra thuyền tốt, luận giá trị tự nhiên là xa xỉ. Vương Thủ Triết cười cười, không chính diện trả lời, chỉ là chút vật ngoài thân mà thôi, khẳng định không sánh bằng Thánh Tôn. Có chỗ không biết, Thanh Nguyên Thánh Tử cười nói, Thủ Triết hiền đệ nhà ta tuy trẻ tuổi, nhưng huyết mạch lại không giống bình thường, không phải thánh nữ thánh tử bình thường như chúng ta có thể so sánh. Ngài không phải nói muốn ở Thiên Tụy Thánh Triều thử vận may, xem có thể tìm được truyền nhân thích hợp không? Biểu cảm của Vương Thủ Triết cứng đờ, tên Thanh Nguyên chó má này bề ngoài thật thà chất phác, nhưng một chiêu họa thủy đông dẫn này không tồi a hát. Quả nhiên là vậy, Vân Bằng Thánh Tôn vừa nghe xong lời này mắt liền sáng lên, bắt đầu quan sát Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, Thủ Triết tiểu tử, người bao nhiêu tuổi rồi? Có bái nhập môn hạ Thánh Tôn nào không? Tu vi trước mắt, hình như là thần thông cảnh hậu kỳ. Thủ Triết hiền đệ nhà ta mới 400 tuổi, ngày thường tu luyện cũng có chút lười biếng, tôn thượng ngài hiểu. Thanh Nguyên Thánh Tử lại bắt đầu ám chỉ điên cuồng, chẳng lẽ, ngươi là thiên tử giáp huyết mạch? Vân Bằng Thánh Tôn có chút kinh hỉ nói, Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta thật đúng là địa linh nhân kiệt. Tư chất như thế, tuy rằng so với Ly Tử hơi kém một chút, nhưng cũng có thể xưng là bất phàm. Nhân vật như vậy, nếu tương lai kế thừa thánh đồ, huyết mạch có lẽ có thể đạt tới dáng vẻ của thánh tử bính đẳng, nếu trong tương lai tài nguyên dồi dào, vấn đề gây ra cho Đại La Thánh Tôn trung kỳ không lớn. Vân Bằng Thánh Tôn sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm duyệt người phong phú, đối với tư chất khác biệt ở độ tuổi nào thì đại khái là tu vi gì, tự nhiên là có tính toán. Hắn phán đoán này quả thực phù hợp với tình huống thông thường. Nhưng hắn không biết, huyết mạch thánh tử của Vương Thủ Triết không phải một lần là xong, mà là từ khởi điểm cực thấp tăng lên từng chút một, căn bản không thể phán đoán theo tình huống thông thường. Ví dụ như lúc hắn chừng 50 tuổi mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh, đến 110 tuổi mới thành tử phủ. Nhưng Vương Bảo Thánh trong nhà, vừa ra đời đã có tiên thiên đạo thể, 9 tuổi linh đài, 14 tuổi thiên nhân cảnh, đoán chừng đến tử phủ cảnh cũng chỉ khoảng 40. Cho dù là Vương Bảo Quang, cũng là ngoài 200 mà thành thần thông cảnh. Đây chính là chênh lệch khi cất bước cao thấp, gia thế khác biệt hình thành. Bất quá, Vân Bằng Thánh Tôn động tâm thì động, nhưng cũng có chút do dự. Hắn hiện giờ trong rất nhiều đệ tử không thiếu người ưu tú, tuy rằng còn chưa xác định đệ tử y bát, nhưng cũng có hai truyền nhân ưu tú thiên tử bính đẳng. Dựa vào nội tình cường đại của Thái Sơ Đạo Cung, hai người đều có tiến thêm một bước, đem tư chất tăng lên thiên tử ất đẳng, coi như là đạt tới tiêu chuẩn kế thừa thánh đồ. Tuy bọn họ không bằng Vương Thủ Triết, nhưng dù sao cũng đi theo Vân Bằng Thánh Tôn của hắn đã lâu. Mặc dù Vương Thủ Chiết càng ưu tú hơn, nhưng còn chưa ưu tú đến mức hắn có thể quyết định không để ý tình cảm trước kia. Lần này Tôn Thượng mắt kém rồi. Thanh Nguyên Thánh Tử cười tủm tỉm lại châm thêm một mùi lửa, Thủ Chiết hiền đệ nhà ta cũng không phải là thiên tử giáp đẳng gì. Theo ngài nói rõ đi, huyết mạch của hắn hơn phân nửa sẽ không kém Ly Từ sư muội nhà ta, chỉ có điều bình thường lười biếng lại. Ha ha ha, vậy mà là huyết mạch thánh tử. Vân Bằng Thánh Tôn giật mình, lập tức xông lên, ngươi có sư tôn cấp bậc Đại La Thánh Tôn không? Nếu không có, ngươi xem ta thế nào? Tu sĩ Huyền Vũ Thiên Phú dị bẩm như Vương Thủ Chiết, cả đời quá nửa sẽ không chỉ bái một sư tôn, tương lai nếu muốn kế thừa đạo thư, hơn phân nửa vẫn sẽ bái một sư tôn đạo chủ khác, cho nên hắn mới hỏi Vương Thủ Chiết có sư tôn cấp bậc Đại La Thánh Tôn hay không, mà không phải hỏi hắn có sư tôn hay không. Vương Thủ Chiết bị làm cho dở khóc dở cười. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử, lúc này hắn mới chắp tay tạ lỗi với Vân Bằng Thánh Tôn, Vân Bằng tiền bối, vãn bối mặc dù không có sư tôn cấp bậc Thánh Tôn, nhưng cũng đã có dự định khác, không có ý muốn bái nhập Thái Sơ Đạo Cung. Không có sư tôn, người đi đâu tìm Thánh Đồ? Thánh Tôn Vân Bằng lập tức nóng nảy, tiểu tử ngươi đừng để bị những lời đồn đó làm chậm trễ, vọng tưởng tự mình mò mẫm ra một con đường thành đạo. Ta nói cho ngươi biết, muốn nhánh Lam Lộ Lam dựa vào bản thân để đi ra khỏi Thánh Đạo. Chỉ dựa vào huyết mạch thánh tử đinh thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Mỗi một thánh đạo, hoặc là từng thế hệ kinh tài tuyệt diễm rước lấy con đường, hoặc là đạo thư phân ra thánh đạo chi nhánh. Trừ phi ngươi là trời sinh đạo tử, không dựa vào thánh đồ có lẽ còn có thể đi ra một thánh đạo của chính mình, nhưng hơn phân nửa là tâm huyết một đời. Thế nhưng là quá lãng phí thiên phú, ngươi nếu là trời sinh đạo tử, ngay cả đạo chủ cũng phải cầu thu ngươi làm đồ đệ, một hơi sống 13 vạn 6 ngàn năm không tốt sao? Vân Bằng Thánh Tôn thở phào một hơi nói một hồi, mục đích chỉ có một, chính là cầu xin Vương Thủ Chiết làm đồ đệ của hắn. Trước không nói đồ đệ như vậy tiềm lực vô cùng, có thể chấn hưng thánh đảo nhất mạch của hắn, nói trước mắt nếu thu một thánh tử làm đồ đệ, chẳng phải Vân Bằng Thánh Tôn hắn sẽ lập tức run rẩy sao. Không nói những thứ khác, chỉ cần dẫn đồ đệ tùy tiện dạo một vòng, bái kiến các lộ thánh tôn, đã thu được bao nhiêu lễ vật. Thậm chí, hắn còn có thể học theo Vân Hải Thánh Tôn, dẫn đồ đệ đi nhổ lông của đạo chủ. Nói chung, có thể đi lại con đường Vân Hải Thánh Tôn đã đi. Hắn không quá biết sáng tạo, sao chép bài tập thì hắn còn không biết sao. Cái này, Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, đa tạ Vân Bằng tiền bối ưu ái, vãn bối tạm thời còn chưa có dự định bái sư, huống chi, thuộc tính của ta sợ là không hợp với thánh đồ của tiền bối. Cho dù chưa hiểu rõ hắn cũng có thể đoán được, thánh đồ nhất mạch Vân Bằng Thánh Tôn này hơn phân nửa sẽ có yêu cầu nhất định đối với độ phù hợp huyết mạch. Thuộc tính không hợp thì có quan hệ gì? Chuyển tu một chút là được, huống chi, nhà chúng ta Thiên Bằng Thánh Đồ, đi cũng không phải thuộc tính thánh đạo, vô luận pháp tướng hư ảnh của ngươi là phi cầm hay tẩu thú, thậm chí thú biển đều không sao. Mà một khi tu luyện huyết mạch thần thông trong Thiên Bằng Thánh Đồ tới cảnh giới đại thành, liền có thể biến thân thể thành thiên bằng chân thân, vỗ cánh bay đi, chớp mắt đã là ngàn vạn dặm, bất luận là đánh nhau hay chạy trốn, đều là lựa chọn tốt nhất. Vân Bằng Thánh Tôn tiếp tục tận hết sức cổ động nói, Thủ Chiết à, ngươi chớ bỏ lỡ cơ hội trời ban. Hắn hiểu được, tư chất huyết mạch như Vương Thủ Chiết, một khi đến Thái Sơ Đạo Cung, chắc chắn sẽ khiến các lộ thánh tôn còn chưa có đệ tử y bát tranh đoạt, đến lúc đó Vân Bằng Thánh Tôn hắn sẽ không còn ưu thế nữa. Hắn phải nhân cơ hội gần quan võ đài, trước tiên phải dụ dỗ Vương Thủ Chiết rồi nói sau. Về phần hai ái đồ thiên tử bính đẳng vừa rồi làm hắn có chút do dự kia, lúc này đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu. Hai người kia tên là gì nhỉ? Vân Bằng tiền bối, trước mắt vãn bối thật sự không có dự định bái sư. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ, thế lực siêu nhiên như Thái Sơ Đạo Cung, tuy rằng không quá giống với Tiên Cung, nhưng cũng có tính độc lập rất cao, quy củ trong cung rất nhiều, một khi gia nhập Đạo Cung, sau này coi như là người của Đạo Cung, là không có khả năng lại kiêm nhiệm tộc trưởng gia tộc. Hắn đường đường là một gia chủ, gia nhập Đạo Cung vốn là chuyện không thực tế, huống chi ngày thường hắn lười biếng quen rồi, chỉ cần có lựa chọn, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn gia nhập Đạo Cung. Nếu không, ngươi có thể chỉ điểm điều kiện. Vân Bằng Thánh Tôn kiên nhẫn nói, chỉ cần vi sư có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Tôn Thượng, Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở một bên quả thực không vừa mắt, nói một câu sâu kín, ngài có nghĩ tới một khả năng nào đó chưa, nhà của Thủ Chiết công tử có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Cũng không nhất định chú ý đến Thiên Bằng Thánh Đồ của ngài. Thần sắc Vân Bằng Thánh Tôn cứng đờ, những lời này, quả thực là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hắn nhất thời có chút thất hồn lạc phách, thì ra là thế, thì ra là như vậy. Ta nói. Người có tư chất huyết mạch như Thủ Chiết làm sao có thể tùy tiện xuất hiện. Loại cảm giác này, giống như thật vất vả đụng phải một nữ thần siêu cấp, kết quả vừa mới thổ lộ, liền được cho biết nữ thần đã sớm có người sở hữu, ngay cả cơ hội liếm cũng không cho. Vân Bằng tiền bối, bằng không như vậy, Vương Thủ Chiết thấy hắn như vậy, không khỏi cũng có chút áy náy, suy nghĩ một chút liền nói, lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một đồ nhi tư chất huyết mạch không kém ta, như thế nào? Mặc dù chính hắn không thể bái sư, nhưng trong nhà người phù hợp điều kiện cũng không phải là không có, cùng lắm thì sau khi trở về tự mình giúp lấy vật sắc. Vân Bằng Thánh Tôn chỉ cho rằng Vương Thủ Chiết đang an ủi hắn, miễn cưỡng cười cười, xua tay nói, nếu đã như vậy, ta sẽ chờ Thủ Chiết ngươi giới thiệu giúp ta. Dứt lời, ông ta cũng không có tâm tình tiếp tục ở lại, trực tiếp đứng dậy cáo từ với Vương Thủ Chiết, rời khỏi Thiên Hư Vân Chu, trước khi đi còn thuận tay đóng gói tiên trà đã nấu xong lại, chuẩn bị về nhà chậm rãi uống. Đợi Vân Bằng Thánh Tôn đi rồi, Vương Thủ Chiết không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ, hai người các ngươi sẽ gây thêm phiền phức cho ta. Thủ Chiết hiền đệ, ngươi cũng không thể trách ta. Thanh Nguyên Thánh Tử ho khan một tiếng, vô tội nói, nếu không có Ly Tử, Vân Bằng Thánh Tôn cũng sẽ không cả ngày tìm ta gây chuyện. Một thánh tử nho nhỏ như ta, không thể gánh vác được hắn cả ngày. Ngươi gánh vác một chút hỏa lực cho ta cũng là điều nên làm. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cười hắc hắc, nói, nghe nói gần đây Văn Ngự Hoàng Tử của Thiên Thủy Thánh Triều đang tìm ngươi gây phiền phức, ta giúp ngươi tìm một chỗ dựa vững chắc, tránh cho tiểu tử kia quá mức không kiêng nể gì. Điều này cũng đúng, Thanh Nguyên Thánh Tử cười nói, thu đồ đệ bất thành nhân nghĩa rồi. Thủ Chiết hiền đệ, ngươi có rảnh thì kết giao với Vân Bằng Thánh Tôn nhiều một chút, bởi vì cái gọi là quan huyện không bằng hiện quản, gia tộc của ngươi dù sao không ở bên cạnh, ôm bắp đùi người ta cũng không phải là chuyện xấu gì. Chỉ là vừa rồi ngươi cự tuyệt quá mức dứt khoát, thật không bằng hàm hồ cự tuyệt một phen, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, cho Vân Bằng Thánh Tôn một chút hy vọng, như thế mới có thể tối đa hóa lợi ích. Vương Thủ Chiết nghe vậy không khỏi nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Tử, vẻ mặt hơi phức tạp. Không thể tưởng được cầu thánh tử ngươi nhìn tướng mạo đường đường, phong quang trang sáng, lại có thể hiểu sáo lộ của nam nhân cặn bã như vậy. Xem ra trở về phải để Ly Tứ cách xa sư huynh nàng một chút, miễn cho không cẩn thận bị cặn bã. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, mọi người không có việc gì đều tụ cùng một chỗ ăn uống tâm sự, ngược lại là càng ngày càng thân quen. Ngay cả Vân Bằng Thánh Tôn cũng buông xuống khế đế, không có việc gì liền chạy về phía Thủ Chiết, ăn trực uống trực trà. Dùng lời của hắn mà nói, dù sao Vân Bằng Thánh Tôn truyền thừa kỳ còn có một đoạn thời gian, cũng không cần vội vã gõ định y bát đệ tử. Hơn nữa tu vi của Vương Thủ Chiết cũng mới là thần thông cảnh, cho dù muốn kế thừa thánh đồ, cũng phải chờ tu vi đến lăng hư cảnh rồi nói sau, không cần vội lập tức định ra. Nếu thật sự không được, Thiên Bằng Thánh Đồ có thể trước tiên làm Thủ Chiết chuẩn bị. Dù sao nhân sinh đường dài, đường còn rất dài, chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác, lỡ như Thủ Chiết không kế thừa thánh đồ trong nhà thì sao? Nghĩ đến đây, Vân Bằng Thánh Tôn không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Hiện tại không bái sư cũng không sao, nhưng ít ra phải quấn lấy Thủ Chiết, định ra danh phận chuẩn bị thai trước. Cũng trong lúc này, so với thành viên của tứ phương hội đều lần lượt tới đảo nhỏ. Mà điều này cũng có nghĩa là bốn phương sẽ bắt đầu so với cuối cùng. Từ bản chất mà nói, tiểu động thiên giống như là bám vào một cái bong bóng khí trên chủ thế giới, nó cũng không hoàn toàn độc lập với không gian chủ, mà là sẽ cùng không gian thiết điểm đặc biệt nào đó của chủ không gian buộc lại cùng một chỗ, để thuận tiện mở ra. Về phần cụ thể sử dụng phương thức nào, xem lúc đầu vị thánh tôn mở không gian này nghĩ như thế nào. Lần này phát hiện động phủ tiên nhân, trói buộc không phải tọa độ không gian, mà là một tòa hoang đảo này. Diện tích hoang đảo cũng không lớn, sân bãi làm tứ phương hội có chút hơi nhỏ. Bởi vậy, mọi người cũng không có rơi vào trên hoang đảo, mà là dưới sự chủ trì của Vân Bằng Thánh Tôn, trực tiếp tụ tập trên mặt biển phụ cận di tích động phủ của tiên nhân. Vì lần này tứ phương sẽ so sánh, các thế lực liên quan đều phái tới đại biểu chứng kiến. Đại biểu của Vân Hải Động Thiên tự nhiên là Thanh Nguyên Thánh Tử, đại biểu của Thủy Nguyệt Động Thiên chính là Tuế Nguyệt Thánh Nữ. Về phần Kim Quang Động Thiên, bởi vì trước mắt vẫn chưa tới thời kỳ truyền thừa, không có thánh tử thánh nữ, lần này tới đại biểu là một vị nữ tu vi chân tiên cảnh tầng 7. Trên mặt nàng mang khăn che mặt, không thấy rõ hình dáng, nhưng ánh mắt sắc bén mà bá đạo, khí thế toàn thân cũng lạnh thấu xương mà bức người, tựa như là trường kiếm thu vào trong vỏ, cho dù có vỏ kiếm bao trùm, vẫn như cũ khó che đi phong mang của nàng. Thanh Nguyên Thánh Tử âm thầm truyền âm giới thiệu cho Thủ Chiết, vị này là Quang Minh Tiên Quân. Thực lực của nàng rất mạnh, huyết mạch thiên phú cũng rất tốt, thuần túy mà nói so với Thủy Nguyệt lúc trước thì mạnh hơn một chút, kế thừa tiên kinh đại khái là thiên tử giáp đẳng. Đáng tiếc vận khí nàng không tốt, chưa sinh ra ở Kim Quang Động Thiên trong giai đoạn truyền thừa cửa sổ, cho dù thiên phú xuất chúng, cũng không thể kế thừa Kim Quang Thánh Đồ, đáng tiếc a hát đáng tiếc. Cũng khó trách Thanh Nguyên Thánh Tử có cảm khái như vậy. Kế thừa tiên kinh xong có thể có tư chất thiên tử giáp đẳng, thiên phú huyết mạch như vậy cũng chỉ kém Vương Ly Từ một chút mà thôi, ở trong phạm vi toàn bộ Đông Hà Thần Châu đều tương đối hiếm thấy. Tư chất như vậy, lại không thể kế thừa đến thánh đồ, quả thực khiến người ta thổn thức. Đại khái cũng chính bởi vì như thế, tính tình của Quang Minh Tiên Quân không tốt lắm, nói chuyện cũng không quá dễ nghe. Thanh Nguyên Thánh Tử lại nhắc nhở Vương Thủ Chiết, người cố gắng đừng trêu chọc nàng, luận đánh nhau, ta không phải là đối thủ của nàng. Đang nói, bỗng dưng, Quang Huy Tiên Quân đang bị bọn họ nghị luận như có cảm giác quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như dao găm quét vào mặt bọn họ, Thanh Nguyên Tiểu Tử, người ngứa ra sao? Lại dám lén lút nghị luận với tiểu tử đáng khinh này. Rất rõ ràng, hành vi lén lút của Thanh Nguyên Thánh Tử và Vương Thủ Chiết đã bị nàng bắt quả tang ngay tại chỗ. Thanh Nguyên Thánh Tử cười khan một tiếng, lập tức nghiêng đầu đi, không tranh cãi với nàng ta nữa. Vương Thủ Chiết lại không chút hoang mang, lễ phép gật đầu với nàng, bái kiến Quang Minh Tiên Quân. Hừ, đừng tưởng rằng ra thế tốt, lớn lên tuấn tú là có thể muốn làm gì thì làm. Ở trong mắt bản Tiên Quân, ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi trác táng đầu bóng dầu mà thôi, lại bàn tán sau lưng bản Tiên Quân, bị bắt được, cũng đừng trách bản Tiên Quân không khách khí. Quang Minh Tiên Quân lạnh lùng liếc Vương Thủ Chiết một cái, lập tức liền quay đầu đi không để ý tới hắn nữa. Vô cùng rõ ràng, Quang Minh Tiên Quân đã nghe nói qua thanh danh hoàn tử nhị thế tổ của Vương Thủ Chiết. Ách, ha ha, Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi, thu hồi ánh mắt, đây đâu phải là tính tình không tốt, rõ ràng là hội chứng Stockholm thời kỳ này nha, thất kính, thất lễ không bồi tiếp. Mà ngoại trừ Quang Minh Tiên Quân đến từ Kim Quang Động Thiên Gia, Thiên Thụy Huyên Thị và Thiên Hưng Trử Thị cũng đều phân biệt phái tới một đại trưởng lão. Thiên Thụy Lam Thị tới chính là Thái An Tiên Quân, mà Thiên Hưng Sa Thị lại là Hạo Hán Tiên Quân. Về phần Thiên Hưng Mô Thị, người tới là Không Minh Tiên Quân, một trong hai vị lão tổ. Hạo Nhiên Tiên Quân của Khương Thị vừa nhìn thấy Không Minh Tiên Quân vẻ mặt liền tương đối bất thiện, có một loại cảm giác cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dù sao, Khương Lân giống chân tiên của Khương Thị bọn họ chính là chết ở trong tay Thiên Hưng Mô Thị. Thậm chí, lúc trước nếu không phải Khương Lân liều mạng thân thể bị thương nặng trốn về Khương Thị, ngay cả bộ tiên kinh trên người hắn cũng có khả năng thất lạc ở bên ngoài. Thù này oán này đã quá lớn rồi. Chư vị, lần này bốn phương sẽ tranh thủ thời gian so với chúng ta. Vân Bằng Thánh Tôn cao giọng nói, bởi vì chỉ là người chiến thắng duy nhất, cũng không cần xếp hạng, chúng ta cũng liền không cần làm những đấu pháp phức tạp kia nữa, trực tiếp áp dụng quy tắc hai bên so đấu. Vòng thứ nhất, Thiên Thụy Cốt Thị Hoa Tàng, đối đầu Thiên Hưng Mô Thị Ngô Anh Kiệt. Thiên Hưng Trử Thị Vĩnh Minh, đối trận Thiên Thụy Khương Khương Thị Khương Mộ Tiên. Người thắng vòng thứ nhất, liền tiến vào vòng thứ hai tham dự tỉ thí, người thắng ăn hết, vật phẩm, truyền thừa, cùng với tiểu động thiên bản thân đều quy về gia tộc của hắn. Nếu không có ý kiến, chúng ta bây giờ bắt đầu. Đây đều là chương trình các đấu sức các phương sau khi thỏa hiệp, đã sớm định ra. Trong đó, Thiên Hưng Mô Thị và Thiên Thụy Khương Thị thậm chí cũng không có tư cách tham dự phỏng định. Đương nhiên, trong chương trình này, còn định ra một ít quy tắc tỉ mỉ để thi đấu. Ví dụ như, không được dùng các vật phẩm đặc thù như quân đoàn trưởng che chở, chân tiên một kích, không được mang khôi lỗi chiến đấu, bảo vật tối đa giới hạn ở cấp bậc đạo, không được cắn thuốc vân vân. Phàm là có thể sẽ ảnh hưởng đến hành vi công bình của tỷ đấu, đều không được cho phép. Mọi người rối rít biểu thị không có ý kiến. Vân Bằng Thánh Tôn thấy thế, tiện tay vẽ một vòng trên mặt biển, tạo ra hai phạm vi lớn như sân thi đấu. Trong lúc thi đấu, người nào vượt quá phạm vi chiến đấu thì thua. Công tử, Vương Thủ Chiết của Khương Mộ Tiên Triều nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt hơi căng thẳng, ta đi đây. Ta nghe Bảo Quang nói qua thành tích của ngươi. Vương Thủ Chiết cười khích lệ hắn, ngươi chớ khẩn trương. Trận chiến hôm nay phần thắng của ngươi khá lớn. Khương Mộ Tiên được cổ vũ lên chiến trường, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, triển khai quyết đấu Vĩnh Minh với Thiên Hưng Trác Thị. Tu vi Vĩnh Minh kia ở tử phủ cảnh cửu trọng, ngược lại không khác gì Khương Mộ Tiên, huyền khí bộc phát cũng là hùng hậu mà bá đạo, ngược lại triển lộ ra nội tình cường đại của thánh tộc. Đối mặt với Khương Mộ Tiên, hắn ta có vẻ vô cùng thả lỏng, vừa đánh vừa dương dương đắc ý tự bộc lộ huyết mạch, ta đã là tuyệt thế giáp huyết mạch, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đầu hàng sớm một chút, miễn cho chịu khổ. Khương Mộ Tiên đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, nắm kiếm quyết đánh ra một trận. Sau 2-3 chiêu, sắc mặt Vĩnh Minh nhanh chóng ngưng trọng. Sau 10 chiêu, hắn bắt đầu liên tục bại lui, mà theo một người không tính là thuần thục, phi thường miễn cưỡng thuấn di cự ly ngắn, xuất hiện ở phía sau kỳ Vĩnh Minh, chung quanh rốt cục truyền ra tiếng kinh thán, lại là nữ tư chất tiên thiên. Phải biết rằng, huyết mạch tu sĩ tử phủ cảnh bình thường chỉ thức tỉnh đến huyết mạch đạo thể tầng thứ 5. Mà loại nhân vật này thường thường đều là xuất thân thiên kiêu. Tu sĩ đạt tới huyết mạch thánh thể tầng thứ 6 tử phủ cảnh thường được gọi là đại thiên kiêu. Nếu là tu sĩ đạt tới huyết mạch thánh thể tầng thứ 7 trọng đại, được gọi là tuyệt thế thiên kiêu. mà nếu lúc tử phủ cảnh đã thức tỉnh đến đệ bát trọng linh thân, liền được xưng là thiên tử thiên nữ. Hơn nữa loại thiên tử thiên nữ này còn chưa kế thừa tiên kinh đã là thiên tử thiên nữ, có thể được xưng là tiên thiên nữ. Tu sĩ như vậy, khởi bước sẽ mạnh hơn một đại trù so với chân tiên chủng bình thường. Hơn nữa sự mạnh mẽ của Khương Mộ Tiên không chỉ giới hạn ở huyết mạch, sức chiến đấu của nàng cũng không kém. Thậm chí trong quá trình đối luyện với Vương Bảo Quang, nàng còn lĩnh ngộ được pháp tắc ném không gian thuấn di như vậy, xem như bước vào cánh cửa không gian chi đạo. Tình huống hoàn toàn tương phản với Triều Vĩnh Minh, lúc đầu Khương Mộ Tiên vẫn bày trận sẵn sàng đón địch, trong lòng không rõ, nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra thực lực của Kỳ Vĩnh Minh kém Vương Bảo Quang rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Khương Mộ Tiên càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng mạnh. Cho đến giờ phút này, huấn luyện cấp biến thái của Vương Bảo Quang coi như đã có hiệu quả. Cho dù Vĩnh Minh nhiều lần muốn dựa vào át chủ bài lật, nhưng đều bị Khương Mộ Tiên trấn áp. Bất quá sau 30 hiệp, Vĩnh Minh liền bại trận. Kết quả như thế, nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Ngay cả Vân Bằng Thánh Tôn cũng có chút bất ngờ, bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Thủ chiết tiểu tử quả nhiên có chút biến thái, vậy mà cứng rắn bồi dưỡng thị nữ của mình thành thiên tài cấp bậc tiên thiên nữ, sức chiến đấu còn xuất chúng như vậy. Cái này nếu lại kế thừa tiên kinh, chẳng phải là đã không kém hơn hai thân truyền kia bị quên tên rồi. Phải biết rằng, hai thân truyền kia nếu dùng nội tình đạo cung tăng cường một chút, cũng có tư cách kế thừa thánh đồ. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này, chẳng lẽ chuẩn bị tương lai bồi dưỡng một thị nữ thánh tôn sao? Khó trách tiểu tử Thủ Chiết này hình như rất coi thường hình dáng thánh đồ của hắn. Vân Bằng Thánh Tôn không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Bại gia tử a bại gia tử, muốn bồi dưỡng một thị nữ như vậy, cái này tiêu hao bao nhiêu nội tình gia tộc a? Thật sự là quá khiến Vân Bằng Thánh Tôn hâm mộ. Chương 56, thu hoạch được một tòa động phủ tiên nhân. Vân Bằng Thánh Tôn tốt xấu gì còn biết chút nền tảng, cho dù khiếp sợ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng các lộ đại lão chân tiên ở đây lại thật sự bị kết quả này đánh cho trở tay không kịp, cả đám đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hay cho Thiên Thụy Khương thị ngươi, thật ra ẩn tàng rất sâu nha. Chư thị hảo hán tiên quân tại chỗ giận tím mặt, sắc mặt đen như đáy nồi. Vì cái động phủ tiên nhân này, để lấy được tứ phương sẽ so sánh, Yên thị bọn họ đã hao phí không ít khí lực và nội tình gia tộc. Không chỉ tỉ mỉ chọn lựa tộc nhân tu vi và tư chất của Vĩnh Minh đều vô cùng xuất sắc, còn bắt đầu dùng nội tình gia tộc để nâng cao tư chất huyết mạch của hắn lên tới tuyệt thế giáp đẳng. Vốn cho rằng, cho dù là đối đầu với tuyển thủ Thiên Thụy Khuyết thị, tỷ lệ thắng lợi của hai người cũng là 5 năm. Nhưng nào ngờ, Vĩnh Minh ở vòng thứ nhất lại bại ở trên người Khương Mộ Tiên không tầm thường, đầu tư và tâm huyết đều trôi theo dòng nước. Điều này làm sao hắn không giận cho được. Hạo Hán Tiên Quân, lúc này Hạo Nhiên Tiên Quân lại tâm tình rất tốt, cười vang nhắc nhở hắn, ngài cũng là vị tiên quân có uy tín danh dự, đánh cuộc chịu thua, chớ làm mất thể diện của thánh tộc. Hừ, sắc mặt Hạo Hán Tiên Quân âm tình bất định mấy lần, cuối cùng không có lý do gì phát tác. Điều duy nhất khiến hắn có chút an ủi là Thiên Hưng Điền thị bọn họ không lấy được di tích tiên nhân động phủ này, kẻ thù truyền kiếp của Thiên Thụy lâu thị chỉ sợ cũng không lấy được. Thực lực của Hoa Tàng mà Thiên Thụy trừ thị bồi dưỡng cũng chỉ sấp xỉ Vĩnh Minh mà thôi. Quả nhiên, tuy rằng trừ Hoa Tàng thắng thì giao đấu với Thiên Hưng Ngô thị Ngô Anh Kiệt, nhưng trong vòng thi đấu thứ hai ngay sau đó, vẫn bị Khương Mộ Tiên áp chế khắp nơi. Có thể được tuyển tới tham gia tứ phương hội nghị, tu vi mấy người Diệp Hoa Tàng kỳ thật không kém bao nhiêu, đều là tử phủ cảnh hậu kỳ. Chỉ là cấp độ hơi có khác biệt, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Dưới loại tình huống này, ưu thế huyết mạch áp chế cũng liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Càng đừng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Mộ Tiên còn tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của Vương Bảo Quang lâu như vậy, năng lực thực chiến cũng tăng lên. Mà có cổ vũ trận chiến đầu giành được thắng lợi, lòng tự tin của Khương Mộ Tiên vốn bị Vương Bảo Quang đả kích gần như không còn thừa lại chút gì cũng đã trở lại. Càng đánh càng thuận, trạng thái càng đánh càng tốt, không đến 30 hiệp, đã thành công chém ngã Kính Hoa Tàng tâm hoảng ý loạn xuống ngựa. Được, Hạo Nhiên Tiên Quân vui mừng quát lớn, nội tâm kích động suýt nữa rơi lệ. Bởi vì di tích tiên nhân động phủ này, Khương Thị nhiều lần gặp đại nạn. Hắn vốn đã hoàn toàn từ bỏ nó, lại không nghĩ rằng quanh đi quẩn lại, nhân duyên tế hội, lại là một tiên quật khởi, ngược lại lấy lại động phủ tiên nhân. Thiên Thụy Khương Thị Khương Mộ Tiên thắng, thấy thắng bại đã quyết định. Vân Bằng Thánh Tôn ra quyết định, giải quyết dứt khoát rồi tuyên bố kết quả, đồng thời lễ phép hỏi đám người Thanh Nguyên, chư vị có dị nghị gì về kết quả trận chiến này không? Toàn bộ hành trình công bằng công chính, cũng không có dị nghị gì. Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ tự nhiên là phát biểu ủng hộ đầu tiên. Không dị nghị kết quả, Quang Minh Tiên Quân của Động Thiên cũng phát biểu ý kiến. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại ở trên người Khương Mộ Tiên, ngữ khí có chút tiếc hận, đáng tiếc ngươi là người của Thiên Thụy Thánh Triều, nếu không ta nhất định mời ngươi bái nhập Kim Quang Động Thiên. Đại biểu tam đại siêu nhiên thế lực cũng không có ý kiến, hai vị tiên quân của chư thị và chư thị tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành nguyện đánh cuộc chịu thua, biểu thị kết quả không có vấn đề. Người ta Khương Mộ Tiên đường đường chính chính thắng được tỷ thí, muốn đâm chọc cũng không bắt bẻ được. Nếu cứ ngang ngược càn quấy như vậy, Vân Bằng Thánh Tôn người ta cũng không phải là để trưng bày. Nếu thật sự vì chuyện này mà náo loạn, Kính Thị và Kính Thị cũng không thể mất mặt được. Nếu như thế, bản tôn liền tuyên bố, Thiên Thụy Khương Khương Khương Thị Khương Mộ Tiên thắng được tứ phương sẽ đứng đầu, tòa động phủ tiên nhân tranh luận này thuộc sở hữu của Khương Mộ Tiên. Nói xong, Vân Bằng Thánh Tôn liền giao chìa khóa di tích trước đó hắn tạm thời bảo quản giao cho Khương Mộ Tiên. Nói là chìa khóa, thực ra chính là một tấm lệnh bài cổ xưa. Vân Bằng Thánh Tôn từ đầu tới đuôi đều dựa theo trình tự, công bình công chính, không nghiêng không lệch, xử trí như vậy một phen, kết quả tự nhiên có tính hợp pháp, ai cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Kết quả là, các đại gia tộc cũng không còn mặt mũi ở tại chỗ nữa, rối rít đưa ra cáo từ. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại Hạo Nhiên Tiên Quân, Thanh Nguyên Thánh Tử, Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cùng với mấy người Vân Bằng Thánh Tôn. Thủ Triết Hà Thủ Triết, lúc này Vân Bằng Thánh Tôn cũng dỡ lớp ngụy trang nghiêm túc xuống, nháy mắt trêu chọc Vương Thủ Triết, ngươi thật biết chơi. Đa tạ tiền bối chủ trì công đạo, Vương Thủ Triết lại không tiếp lời hắn, mà là cười chắp tay nói tiếng cảm ơn, lần này nếu không có tiền bối chấn giữ, chuyện này sợ là sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Vương Thủ Triết nói cũng là sự thật, nghiêm túc mà nói, trong một tòa tiên nhân động phủ, đáng giá nhất cũng chính là tiên kinh truyền thừa có thể tồn tại trong đó, cùng với bản thân tiểu động thiên. Thứ này đối với tiên tộc phổ thông như Khương Thị Ngô Thị mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng đối với Kỳ Thị cùng thánh tộc như Kỳ Thị mà nói, tầm quan trọng của nó cũng chỉ bình thường. Sở dĩ hai nhà xảy ra xung đột lớn như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì mâu thuẫn nhiều năm của hai bên. Thật ra động phủ tiên nhân chỉ là một mồi lửa, tương ứng, lần này bốn phương sẽ thuận lợi kết thúc, chủ yếu nhất thật ra cũng không phải trận tỷ thí này, mà là thái độ của Thái Sơ Đạo Cung. Nếu không có sứ giả Thái Sơ Đạo Cung là Vân Bằng Thánh Tôn, thì không có tứ phương so sánh, nếu không có Vân Bằng Thánh Tôn ở đây, Kính Thị và Kính Thị cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Nói cho cùng, Vương Thủ Triết vẫn mượn thế của Thái Sơ Đạo Cung. Đang nói chuyện, Khương Mộ Tiên lại cầm chìa khóa di tích đi tới, cung kính nâng nó đến trước mặt Vương Thủ Triết, công tử, tiên nhi may mắn không làm nhục mệnh. Vương Thủ Triết cầm chìa khóa, cũng không hàm hồ, trực tiếp kích hoạt chìa khóa trước di tích tiên nhân động phủ. Mà theo lệnh bài được kích hoạt, di tích ngủ say lâu năm rốt cục khôi phục lại lần nữa. Một đạo thông đạo năng lượng như lốc xoáy xuất hiện trước mặt mấy người. Vương Thủ Triết thấy thế, đưa tay giữ chặt cổ tay Khương Mộ Tiên, trong nháy mắt sau đã mang theo nàng biến mất trong thông đạo năng lượng. Vân Bằng Thánh Tôn cũng có chút ngứa ngáy trong lòng, mấy người các ngươi trông coi bên ngoài, bản tôn thay Thủ Triết đi canh gác, tránh cho hắn tuổi trẻ không biết bảo vật. Trong lúc nói chuyện, hắn chuẩn bị tiến vào di tích. Nào có thể đoán được, hắn còn chưa động, thông đạo năng lượng giống vòng xoáy kia đã trực tiếp đóng ở trước mặt hắn. Hóa ra là sau khi Vương Thủ Triết tiến vào di tích, liền lập tức đóng lại thông đạo năng lượng, trực tiếp khiến Vân Bằng Thánh Tôn ăn canh đóng cửa. Thủ Triết tiểu tử cũng quá không phúc hậu. Vân Bằng Thánh Tôn tức giận đến dựng râu trừng mắt, uổng cho bản tôn chiếu cố hắn như vậy, động phủ tiên nhân của hắn vừa mới tới tay đã trực tiếp qua cầu rút ván, quá đáng. Cũng không phải Vân Bằng Thánh Tôn có lòng mơ ước với bảo vật trong động phủ tiên nhân, chỉ là việc này do ông ta điều khiển, chỉ là tò mò mà thôi. Không nhắc tới mấy lời lặt vặt của Thánh Tôn, bên kia, sau khi Vương Thủ Triết và Khương Mộ Tiên tiến vào động thiên tiên nhân, đầu tiên là đi dạo một vòng, kiểm tra tình hình trong tiểu động thiên. Động thiên nhỏ này lớn hơn một chút so với Thanh Hoàng tiểu động thiên, nhưng cũng không lớn đến đâu. Động thiên chỉnh thể địa thế tương đối bằng phẳng, trong đó có khe suối hà cốc, có linh hồ dập dần nhộn nhạo, cũng có rừng cây, mà trong đó làm cho người ta chú ý nhất, chính là một mảnh bình nguyên to lớn ở trung tâm động thiên kia. Mảnh bình nguyên này chiếm cứ diện tích chừng nửa tiểu động thiên. Hoang thảo cùng bụi gai sinh trưởng tùy ý chiếm lĩnh đại bộ phận vị trí trên bình nguyên, có lốm đa lốm đốm hoa dại điểm xuyết trên đó, ngược lại cũng có một phen dã thú. Vương Thủ Triết vừa nhìn tình huống này đã biết rõ lịch sử của tiểu động thiên này tuyệt đối lớn hơn Thanh Hoàng tiểu động thiên nhiều. Lúc trước Thanh Hoàng tiểu động thiên bị phong tồn 10 vạn năm, bên trong cũng không có hoang phí như vậy. Trong này cố nhiên có công lao của Lục Tiểu Ất, nhưng dù sao Lục Tiểu Ất cũng không phải là động thiên khí linh, việc có thể làm có hạn, nên hoang thì loạn vẫn là hoang, sẽ loạn, nhưng bọn họ đi vào vẫn có thể nhìn ra dấu vết nhân công rõ ràng. Nhưng tòa tiểu động thiên trước mắt này, lại gần như tìm không ra dấu vết nhân tạo gì. Hoàn toàn là một bộ dạng nguyên sinh thái, giống như là thuần túy dã ngoại. Hơn nữa, ước chừng là hoang phế quá lâu, hoặc là có nguyên nhân đặc thù gì đó. Nồng độ linh khí trong tiểu động thiên tuy rằng không tệ lắm, nhưng phẩm cấp của linh thực quả thực không cao. Vương Thủ Chiết nhìn sơ một chút liền phát hiện cỏ hoang mọc trên bình nguyên này phần lớn đều là linh thảo đại lộ không đáng tiền, phẩm cấp cao nhất cũng không vượt qua tam phẩm. Loại linh thảo này tuy cũng là linh thực, nhưng đa số không có tác dụng đặc thù gì, bởi vì sinh mệnh lực dồi dào, tùy ý có thể thấy được, thế cho nên căn bản không bán được giá, phần lớn đều là cắt cho linh thú ăn. Liền ngay cả những hồ điệp, côn trùng, bò trên mặt đất, trong huyệt động ngẫu nhiên có linh thử, linh thỏ, phẩm cấp cũng đều không cao, cơ bản không vượt qua ngũ giai. Thần niệm của hắn nhanh chóng xẹt qua trên bình nguyên, lập tức lại có phát hiện mới. Tại một số vị trí trên bình nguyên này, lại mơ hồ còn lưu lại dấu vết đồng ruộng. Rất hiển nhiên, mảnh bình nguyên này vốn nên là một mẫu linh điền khai khẩn tốt, chỉ là thật sự hoang phế quá lâu, sớm đã nhìn không ra diện mạo ban đầu. Mà ở sâu dưới lòng đất, linh mạch tung hoành, phẩm chất của linh mạch cao ngoài ý muốn, chỉ là dường như bị phong bế, hảo khai phá, dẫn xuất linh khí trong linh mạch ra. Hẳn là có thể cải tạo mảnh bình nguyên này thành mảng lớn linh điền. Trong đó một đoạn nhỏ linh mạch trung tâm nhất, phẩm chất cực kỳ cao, hiển nhiên là thất phẩm linh mạch cực kỳ hiếm thấy, khuyết điểm duy nhất chính là hơi nhỏ một chút. Trong lòng Vương Thủ Chiết tính toán một chút, nếu bình nguyên này được chăm sóc cho tốt, hẳn là có thể khai thác ra khoảng 10 mẫu linh điền thất phẩm, hơn 100 mẫu linh điền lục phẩm, 1-2 ngàn mẫu linh điền ngũ phẩm, linh điền tứ phẩm khoảng vạn mẫu. Chậc, thật đúng là không ít, tương lai cho dù trồng toàn bộ linh mễ, tiền lời hàng năm cũng không ít. Nhất là linh điền thất phẩm, trước mắt cũng chính là khu vực trung tâm chủ trạch Vương thị Lưu Tiên cư có 10 mẫu, cùng với trong Thanh Hoàng tiểu động thiên ước chừng 10 mẫu. Những linh điền thất phẩm này đều có thể dùng để trồng linh mễ thất phẩm. Đó là linh mễ mạnh hơn cả lục phẩm tiên linh mễ. Chỉ tiếc, cho tới nay Vương Thủ Chiết vẫn chưa có được hạt giống linh mễ thất phẩm. Tuy nhiên, nơi truyền đạo quan trọng nhất trong động thiên này hiển nhiên không nằm trên bình nguyên này. Vương Thủ Chiết chỉ mơ hồ nhìn một chút rồi thu hồi sự chú ý, không tiếp tục dừng lại trên bình nguyên mà mang theo Khương Mộ Tiên tiếp tục thăm dò tiểu động thiên. Rất nhanh, hai người ngừng lại trong một u cốc. Trong u cốc này, mọc ra một gốc cây hoa khổng lồ. Đây là một gốc hoa tử kim. Tử kim hoa chỉ là một loại linh thực thường thấy, vừa không có tác dụng đặc thù gì, cũng sẽ không sinh ra linh trí. Nhưng bởi vì hoa nở vô cùng xinh đẹp, thường thường được trồng trong hoa viên làm điểm xuyến. Nhưng tử kim hoa thường xuyên được cắt tỉa thường xuyên. Bình thường cũng chỉ cao nửa trượng, nhưng quả thực đã lật đổ nhận thức của Vương Thủ Chiết. Cũng không biết nó đến tột cùng ở chỗ này bao lâu, rễ cây lim dim đã nhú ra mặt đất, thân cây tráng kiện cao cao thẳng đứng, tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, đóa hoa màu vàng tím to lớn nở rộ đầy cây, phồn hoa rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Giữa đóa hoa, còn có kim sắc linh phong bận rộn bay tới bay lui, ánh sáng chiếu một cái, kim sắc quang mang lấp lóe nhấp nháy, tựa như kim phấn tung bay, xinh xinh làm cả cây hoa nổi bật lên mộng ảo. Vương Thủ Chiết vừa nhìn đã nhận ra, đây là kim ảnh thiểm phong, là loài ong cao cấp. Nghe nói loài ong lợi hại này thậm chí có thể dài đến 11 cấp. Bất kể là năng lực trưng cất mật hay sức chiến đấu đều không hề tầm thường. Nhưng đám kim ảnh thiểm phong nơi này có lẽ bị giới hạn bởi phẩm cấp mật nguyên, dinh dưỡng không theo kịp, đẳng cấp của phong hậu cũng chỉ có thất giai. Trở về có cơ hội bồi dưỡng một phen, tiểu động thiên này ngược lại có thể có thêm một đặc sản. Mà dưới sự thấp thoáng của hoa thụ, còn có thể nhìn thấy rõ ràng một đoạn mái cong lộ ra. Đến khi tới gần, mới phát hiện đó là một tòa nhà ngói xanh tường trắng, nhìn hết sức mộc mạc. Cho dù đã trải qua tẩy lễ không biết bao nhiêu năm tháng, viện này lại không giống linh điền phía ngoài trở nên hoang vu, ngược lại giống như trước đó không lâu còn có người ở qua, mang theo loại khói lửa mới mẻ. Loại tình huống này, nếu không phải ảo thuật, vậy nhất định là có trận pháp cấm chế lợi hại. Rất hiển nhiên, nơi bọn họ luôn tìm kiếm truyền đạo, hẳn chính là tòa viện tử này rồi. Cây hoa tử kim vốn được trồng trước viện tử, không biết sao lại lớn như vậy. Nếu không nhờ hoa thụ này, có lẽ bọn họ còn chưa phát hiện ra gian viện này. Đi, đi xuống xem một chút. Vương Thủ Chiết vừa động tâm, liền dẫn Khương Mộ Tiên hạ xuống. Đi vào trong viện, hắn liền phát hiện trong sân có dựng một tấm bia đá cổ xưa, phía trên có thể thấy được mấy chữ biệt viện Quy Nguyên Tông. Chữ viết kia nhìn mạnh mẽ hữu lực, bút lực hùng hậu, dù cho đã có chút tổn hại, vẫn như cũ kết nối với pháp tắc thiên địa, khí tức vô cùng huyền diệu. Từ đó có thể thấy được tu vi thâm hậu của người viết. Gần như ngay khoảnh khắc Vương Thủ Chiết nhìn qua, tấm bia đá khẽ run lên, phát ra một tiếng ông minh trầm thấp. Ngay sau đó, toàn bộ sân nhà đều phảng phất như bị kích hoạt, bụi bặm biến mất, trong giây lát liền trở nên sáng lạn tươi đẹp. Quá tốt rồi, giọng nói của một cô gái trẻ đột nhiên vang lên, mang theo sự hưng phấn khó tả. Ô ô, ta đã ngủ say lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có người thừa kế tới. Trong lúc nói chuyện, Một bộ sách phong cách cổ xưa tiên cơ giạt rào từ trong phòng bay ra, đánh tới phía hai người, phía trên còn lơ lửng một nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu, manh manh đát. Lại là một nữ khí linh, ngay từ đầu Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy khuynh hướng nữ tính trên thế giới này dường như có rất nhiều khuynh hướng khí linh của nam giới. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại cảm thấy như vậy mới hợp lý. Dù sao, khí linh bảo điển và tiên kinh đều phải sớm chiều ở chung với tu sĩ, nam tu nữ tu sĩ cơ bản đều có thể tiếp nhận khí linh phụ nữ, nhưng nữ tu không nhất định nhận khí linh nam tính sớm chiều ở chung, cũng biết rất nhiều chuyện riêng tư. Bởi vậy ngay từ đầu đại đa số khí linh bồi dưỡng thành phương hướng, chính là hướng nữ, cũng tạo thành khí linh nữ tính quá nhiều quá mức nam tính khí linh. Thậm chí, khí linh nam giới phần lớn là tiểu hài tử, tiểu chính thái, ít có hình tượng nam nhân trưởng thành. Tiểu manh nữ nhìn lướt qua Vương Thủ Chiết và Khương Mộ Tiên, trực giác Vương Thủ Chiết càng thêm xuất trần thoát tục, tu vi càng mạnh, càng thích hợp cho tiên kinh kế thừa, lập tức bổ nhào tới, chào ca ca, luân gia gọi là Quy Nguyên, tiểu danh, Nguyên. Nhưng mà, không đợi nàng đến gần, Thanh Hoàng tiên kinh đã từ trong tử phủ của Vương Thủ Chiết hiện ra. Một ngự nữ tiểu thiếu nữ phạm tiểu mặc váy màu xanh trống nạnh trợn mắt nhìn bộ tiên kinh kia, nghiêm nghị trách cứ, dã tiên kinh từ đâu tới, cách xa Thủ Chiết ca ca của ta một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. A, cổ trang tiểu manh nữ Nguyên Nguyên cực tốc lơ lửng, trong ánh mắt kinh hỉ cùng hưng phấn nhất thời hóa thành vẻ thất vọng, nguyên lai ca ca đã danh thảo có chủ. Nói xong, nàng mới không tình nguyện đem lực chú ý đặt ở trên người Khương Mộ Tiên. Được rồi, mặc dù vị tiểu tỷ tỷ này so với ca ca tựa hồ kém một đoạn, nhưng cũng đã mạnh hơn một đoạn so với người thừa kế bình thường, hơn nữa khí tức mới tử phủ cảnh hậu kỳ, hiển nhiên là một tiểu tỷ tỷ buồm xuôi gió. Nàng ta nhất thời lại vui vẻ, lập tức liền phành phạch vào trong ngực Khương Mộ Tiên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, luân gia tiểu tên Nguyên Nguyên, là khí linh của Quy Nguyên Tiên Linh Quyết, về sau ngài chính là chủ nhân của ta. Ngài phải tu thành thần thông cảnh nhanh một chút, dẫn ta đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Nguyên Nguyên hiển nhiên bị nghẹn quá lâu, nghẹn đến hỏng rồi, đã sớm muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Khương Mộ Tiên bị đánh đến sửng sốt, trong lòng cũng kích động không thôi, nhưng vẫn theo bản năng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, sau khi nhận được sự đồng ý bằng ánh mắt của Vương Thủ Chiết mới vui vẻ cầm lấy cổ tịch tiên kinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, chúng ta tranh thủ nhanh chóng đến chân tiên cảnh. Lúc nói lời này, trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, một cỗ hạnh phúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, làm cả người nàng có chút choáng váng, có loại cảm giác mãnh liệt không chân thực. Lúc ở Khương Thị, nàng quả thật ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ có được tiên kinh, nhưng hôm nay, nàng lại thật sự nhận được một bộ tiên kinh. Nó hiện tại đang ở trong ngực của mình, hơn nữa mình rất nhanh có thể kế thừa nàng ta. Lấy tư chất và tu vi của nàng, tối đa qua 30-50 năm nữa là có thể đột phá thần thông cảnh. Đến lúc đó, nàng có thể kế thừa bộ tiên kinh này, bước lên con đường lớn thông hướng chân tiên cảnh. Tương lai của mình, bắt đầu từ hôm nay, đã mở ra thiên chương mới. Ngay khi nhóm người Vương Thủ Chiết có được một tòa động phủ tiên nhân, Thanh Dương Tiên Phủ, Thanh Yên Các, trong tiếng cạch kịch liệt, các loại đồ gia dụng và dụng cụ bị đập đầy đất. Thanh Dương công chúa hùng hùng hổ hổ cũng theo đó vang lên trong phòng ngủ, đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Là tên khốn kiếp nào ở bên ngoài truyền lời đồn lung tung? Bổn công chúa làm sao có thể coi trọng Vương Thủ Chiết kia? Cái gì mà tư hội bí mật, cái gì mê hoặc lòng người, ta đường đường là Thanh Dương, lại bị tên công tử bột đầy mỡ kia mê hoặc. Thanh Dương công chúa giận dữ, tất nhiên là lời đồn lưu chuyển trong Thiên Thụy Thánh Thành gần đây, nói nàng liều mạng tăng tư chất huyết mạch lên làm công chúa, là bị tên lãng tử Vương Thủ Chiết kia mê hoặc. Nếu tương lai để nàng lên làm thánh hoàng, không đảm bảo Thiên Thụy Thánh triều sẽ rơi vào tay họ khác. Nghe được lời đồn này, Thanh Dương công chúa tự nhiên là tức giận dị thường, tôn di, cha cho ta. Nhất định phải tra rõ ràng rốt cuộc là tên vô liêm sỉ nào đứng sau lưng nói xấu bổn công chúa. Vâng, công chúa. Lúc này mặt mũi tôn di cũng tràn đầy xương lạnh, lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Nàng biết, người sau lưng vụ oan nước bẩn dụng tâm ác độc cỡ nào. Thanh Dương công chúa hôm nay mới vừa ra phong công chúa, căn cơ còn chưa ổn định, hơn nữa ví dụ nữ tử thánh triều làm hoàng vô cùng thưa thớt. Thanh Dương công chúa muốn đạt được ủng hộ của các lộ tiên vương vốn khó hơn một chút so với các hoàng tử khác. Thanh danh một khi bị bôi nhọ, tương lai muốn tranh đoạt vị trí thánh hoàng nữ ắt sẽ trở nên càng thêm gian nan. Việc này nếu xử lý không tốt, khoảng cách giữa công chúa và thánh hoàng nữ sẽ càng ngày càng xa. Mà cùng lúc đó, thành khu hạ thành Thiên Thụy Thánh Thành, lời đồn có liên quan đến Thanh Dương công chúa cũng đã sớm truyền ra. Trong hạ thành rồng rắn lẫn lộn, nhân số tam giáo cửu lưu nhiều không đếm xuể, càng có vô số nơi giải trí, các loại trà quán tửu lầu cũng có mặt ở khắp nơi. Nơi này là khu thành hỗn loạn nhất, người xem thường nhất, quý nhân trong thành đa số khinh thường đặt chân, nhưng cũng là nơi tin tức lưu động nhiều nhất. Giờ phút này, trong một quán trà có khí tức rất nồng đậm ở phố phường. Tiên sinh kể chuyện trên đài sinh động như thật kể lại các câu chuyện về nhân vật truyền ký, dã sử bát quái. Thuyết thư tiên sinh này có chút bản lĩnh, câu chuyện trầm bổng chập trùng, trình bày đặc sắc, ngược lại khiến cho khách trà lâu này như mây đến, làm ăn phát đạt, nhất là trong bóng tối còn xen cái cốt truyện Thanh Dương công chúa và Thủ Chiết công tử bí mật hội bí mật, càng làm cho người ta huyết mạch sôi trào, mơ màng liên tục, làm cho khách nhân phía dưới liên tiếp vỗ tay ồn ào. Quả nhiên, bất kể là thế giới nào, cuộc sống tình cảm bát quái của đại nhân vật vĩnh viễn là dễ dàng được người ta nói chuyện say sưa nhất. Trong góc trà lâu, Vương Bảo Quang ăn mặc áo nâu gọn gàng, ăn mặc mộc mạc, ăn mặc thành tiểu dân phố phường, bắt chéo hai chân ngồi trong ghế trà, trong tay giơ cao chén trà, hai mắt híp lại, bộ dạng trầm mê nghe kể chuyện, nhìn vô cùng thích ý. Trong miệng của hắn uống trà kém, hai mắt hơi nheo lại lại phát ra ánh sáng khác thường. Nhìn bộ dáng thuần thục này của hắn, rất hiển nhiên, hắn lấy bộ dáng này trà trộn vào thành khu Hạ Thành tuyệt đối không phải một lần hai lần rồi, nghiễm nhiên đã cùng nơi này hòa làm một thể, khó phân biệt rồi, người bình thường tuyệt đối không cách nào theo hình tượng khí độ đem hắn cùng người chung quanh phân biệt ra. Lão tổ gia gia của tiểu tử ngươi đã bị người ta đổ nước bẩn vu khống rồi, ngươi vẫn còn rảnh rỗi ở đây xem trò hay sao mà còn cười được. Tài Hữu Đạo ăn mặc gọn gàng hơn ngồi đối diện hắn, vừa say sưa gặm một cái bánh bao tương, vừa nói thầm, ngươi không sợ Thánh Hoàng giận dữ, bắt lão tổ gia gia ngươi đi làm phò mã cho Thanh Dương công chúa à? Đến lúc đó, Thánh Tôn gà mờ như ta đây có thể không giữ nổi hắn. Đừng nói giỡn, lão tổ gia gia ta là ai? Cả đời trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, loại cục diện nho nhỏ này, lão nhân gia người căn bản sẽ không để vào mắt. Hơn nữa trình độ chế tác lời đồn này quá kém, ngay cả một bức vẽ khai cục cũng không có. Vương Bảo Quang bĩu môi, vẻ mặt lơ đễnh. Hắn ta lại vô cùng tự tin với Vương Thủ Chiết, giống như rất nhiều tộc nhân của Vương Thị, hắn có dày 8 mét đối với cách lọc của Vương Thủ Chiết, chưa bao giờ cho rằng trên đời này có lão tổ gia gia không giải quyết được vấn đề. Bảo Quang tiểu tử, ngươi nói chuyện này có phải là văn ngự hoàng tử làm hay không? Hắn có lý do dư thừa. Tiền Hữu Tài nghe tin đồn, phân tích Thanh Dương công chúa thượng vị, không thể nghi ngờ là tạo thành áp lực cực lớn cho hắn. Rất không có khả năng, Vương Bảo Quang suy nghĩ. Lắc đầu nói, văn ngự hoàng tử tuy dối trá, lại dã tâm 10 phần, nhưng trong xương cốt thập phần kiêu ngạo, ẩn giấu rất sâu, hắn mặc dù muốn đối phó Thanh Dương công chúa, cũng sẽ không dùng thủ đoạn vụng về như thế. Hơn nữa một khi sự tình bại lộ, hắn ngược lại được không bù mất. Ta đoán, hơn phân nửa là có người âm thầm khuấy đảo phong vân, muốn ly gián văn ngự và Thanh Dương, thuận tiện cuốn lão tổ gia gia ta vào đó. Nếu đã là như vậy, vậy thì chúng ta không ngại dùng tạp chí tư mật mà đại nhân vật Thiên Thụy chúng ta vừa mới thành lập không ai biết để cho Thanh Dương công chúa và công tử bác bỏ tin đồn, miễn cho bị tiểu nhân âm thầm thực hiện được. Tiền Hữu Đạo đề nghị nói, cái này không thể được. Vương Bảo Quang lại lắc đầu ngón tay, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tràn đầy hứng thú, ta cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để mở ra tạp chí. Ta sẽ chọn một số góc độ ảnh chụp của Thanh Dương công chúa và lão tổ gia gia để phối chế. Sau đó đem những lời đồn đãi truyền lưu một lần nữa ra công, đặt ở trang đầu của tạp chí chúng ta. Một đợt nhiệt độ này, chúng ta nhất định phải xem. Tiền Hữu Đạo vừa nghe lời này cũng lập tức lấy lại tinh thần, tuy rằng tiểu tử ngươi đủ vô sỉ, nhưng ta tin tưởng ngươi thao tác tạp chí nhất định sẽ phát tài, chúng ta sắp phát tài rồi. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một quyển? Ta tới tổng sổ sách, miễn phí, Vương Bảo Quang khí định thần nhàn. Cái gì, miễn phí, vậy chúng ta ăn cái gì? Cái này tổn thất thật nhiều a, không được không được. Tài Hữu Đạo như bị vơ vét một miếng thịt trong lòng, liên tục lắc đầu. Chỉ cần chúng ta mở đường, còn sợ không kiếm tiền được sao? Vương Bảo Quang xem thường nhìn Tiền Tài nói, tài sản cũ, ngươi đã là quá nhỏ rồi. Ở trong tạp chí in ấn phí chỉ có mấy đồng, cho dù toàn thành miễn phí đưa chúng ta cũng không lỗ bao nhiêu, nhưng một khi con đường bị chúng ta nắm trong tay, thì ở đây có thể đùa giỡn được nhiều thứ lắm. Ngươi ngẫm lại xem. Nếu như tạp chí của chúng ta có thể mỗi người một bản, sau khi chúng ta lại nắm giữ được chuyện tư mật của một đại nhân vật nào đó. Hắc hắc, người nói xem, những đại lão kia nguyện ý tiêu bao nhiêu tiền để giải quyết. Tài Hữu Đạo trong lòng chấn động, tựa như đại môn được mở ra tân thế giới. Thần sắc hắn phức tạp nhìn Bảo Quang, tiểu tử ngươi thật là một nhân tài. Kha kha, ở đâu? Vương Bảo Quang đặt cốc trà xuống, ngữ khí dần dần trở nên sục sôi, ta muốn cho người đứng phía sau lời đồn kia nhìn một chút. Luận tin đồn bát quái, bọn họ ngay cả tôn tử cũng không tính. Để cho bọn họ nhìn xem, ai mới là quân chính quy bát quái. Hắn giờ phút này, toàn thân đều tản ra quang mang tự tin cùng lý tưởng, giống như hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, sắp mặc giáp lên trận giết địch tướng quân. Chương 57, một đêm phất nhanh, Thủ Chiết được hoành tài. Cùng lúc đó, trong Quy Nguyên Tiên Phủ, khúc Quy Nguyên Tiên Linh Quyết Khí Linh Nguyên dựa vào trong lòng Khương Mộ Tiên một hồi lâu, rốt cuộc mới nhớ tới chính sự. Ngoại trừ chính mình, trong động thiên còn có một đống lớn đồ vật muốn kế thừa. Động thiên khí linh, mau tỉnh lại, nguyên linh khí gào to trong biệt viện, chủ nhân mới của chúng ta tới, người vẫn còn ngủ à? Đừng hô, nguyên nguyên nguyên, người cũng không phải không biết, ta vì tiết kiệm có thể đóng đại lượng trận pháp cùng công năng không cần thiết. Đợi ta một lát nữa, ta rất nhanh có thể triệt để kích hoạt. Thanh âm khí linh nguyên vừa dứt, trong biệt viện liền truyền đến thanh âm của một nữ hài trẻ tuổi khác. Thanh âm kia nói chuyện chậm gì gì, mang theo một loại lười biếng giống như vừa tỉnh ngủ, so sánh 10 phần rõ ràng với nguyên nhân tràn đầy sức sống. Bất quá nói xong, thanh âm nữ hài kia dần dần trở nên hữu lực. Rất nhanh, một nữ khí linh mặc áo choàng xuất hiện trên tấm bia đá. Thoạt nhìn nàng rất trẻ, khí chất đoan trang lịch sự tao nhã, vừa nhìn đã biết là tính cách nghiêm túc. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua trên người Khương Mộ Tiên và Vương Thủ Chiết, sau đó rơi xuống trên người Khương Mộ Tiên người đã liên kết với Quy Nguyên Linh Quyết, khom người hành lễ với nàng, ngữ khí nghiêm túc hoan nghênh tiểu chủ nhân, ta là quản gia khí linh đồ đồ của bản động phủ. Chờ một chút, Khương Mộ Tiên vội vàng lui đến sau lưng Vương Thủ Chiết, nghiêm nghị nhắc nhở ta không phải chủ nhân của các ngươi, công tử nhà chúng ta mới đúng. Thế nhưng, dựa theo quy củ Quy Nguyên Tông chúng ta, chỉ có người kế thừa Quy Nguyên Tiên Linh Quyết mới là tiểu chủ nhân động phủ. Một khắc ngài thành tựu chân tiên, sẽ tự động trở thành chủ nhân chân chính động phủ chúng ta. Linh đồ quản gia giải thích, đây là quy củ của Quy Nguyên Tông, không phải quy củ của ta. Khương Mộ Tiên lại vô cùng kiên quyết, bình tĩnh nói, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng tiểu chủ nhân, vậy có phải nên nghe theo ta không? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển tất cả động phủ này cho vị Vương Thủ Chiết công tử này. Có thể có tiên kinh kế thừa, đối với Khương Mộ Tiên mà nói đã là may mắn lớn lắm rồi. Mình có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của công tử, nàng há có thể ham động phủ tiên nhân này. Được rồi, quản gia khí linh đồ trần chờ một chút, cuối cùng vẫn chuyển hướng sang Vương Thủ Chiết, thi lễ với hắn, nghiêm nghị nói, vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta thuộc về công tử. Mặc dù Vương Thủ Chiết không tỏ vẻ gì, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Khương Mộ Tiên và Khương Thị đều là người tri ân, không uổng công hắn tiêu phí tâm huyết dìu dắt. Hắn cũng không chối từ, trực tiếp nói, trước mở bảo khố nhìn một chút. Vâng, công tử. Đồ hình khí linh lên tiếng, lập tức vung tay lên, mở ra một thông đạo năng lượng cỡ nhỏ, cung kính nói, công tử, bảo khố tiên phủ ở chỗ sâu nhất trong tiểu động thiên, cần phải thông qua thông đạo không gian ra vào. Vương Thủ Chiết và Khương Mộ Tiên thuận theo thông đạo tiến vào, phát hiện mình đã đặt mình vào trong kho báu. Kho báu này không tính là lớn, nhưng dương bảo vật linh thạch lại chất đầy. Vương Thủ Chiết tiện tay mở một dương trong đó ra nhìn xuống, phát hiện cả thùng này đều là thượng phẩm linh thạch, ước chừng có hơn 1.000 viên. Công tử, trong bảo khố chứa 2.000 dương thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Khí linh đồ báo cáo, sắc mặt Vương Thủ Chiết không khỏi vui vẻ, đây là một số lượng linh thạch trên trời, tương đương với 200 tiên linh thạch, ước chừng tương đương 2 viên hỗn độn linh thạch. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tiên Phủ này lại giàu có như thế. Mà đây vẫn chỉ là hàng tồn kho của thượng phẩm linh thạch, mặt sau còn có cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch các loại. Bản đồ, vì sao có nhiều bảo khố tài nguyên như vậy? Vương Thủ Chiết có chút kỳ quái, Quy Nguyên Tông chúng ta mặc dù không phải là đại tông phái đỉnh cấp gì, nhưng ở trong Linh Tiêu Tinh Hải cũng là một trong những danh môn, trong tông phái có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Chỉ là trong lúc diệt thế, Kim Tiên lão tổ của chúng ta bất hạnh vẫn lạc, đông đảo chân tiên trưởng lão cũng đều chết trận. Vì phòng ngừa tông môn triệt để vẫn diệt, không thể đắc tội, thiếu tông chủ đành phải lệnh cho trưởng lão chân tiên còn sót lại trong môn khẩn cấp thu nạp một bộ phận tài nguyên, sau đó mang tài nguyên đến chỗ Quy Nguyên Tông biệt viện ở Man Hoang Tinh Hải này. Đều được phong tồn tại đây, hy vọng có hậu nhân may mắn kế thừa được Quy Nguyên di hồi, một lần nữa thành lập Quy Nguyên Tông. Khí linh đồ nói ra, Vương Thủ Chiết giật mình, nguyên lai nơi này là một cái viễn cổ tông phái lưu lại hỏa chủng, là chuẩn bị lưu cho người kế nhiệm Đông Sơn khởi dụng, khó trách sẽ cất giữ nhiều tài nguyên như vậy. Hơn nữa, cũng chỉ có viễn cổ tông phái mới có thể gọi Đại La Thánh Tôn là Đại La Kim Tiên. Về phần Linh Tiêu Tinh Hải, khi vừa mới tới thánh vực, hắn thật sự không biết chỉ chỗ nào. Nhưng bây giờ hắn đã biết, Linh Tiêu Tinh chỉ chính là khu vực phá diệt hiện giờ. Rất hiển nhiên, trận chiến diệt thế trong khí linh đồ đồ kia chính là nguyên nhân phá diệt chi vực biến thành bộ dáng như bây giờ. Có điều, lúc này Vương Thủ Chiết cũng không truy hỏi đến cùng, mà tiếp tục kiểm tra kho nói cực phẩm linh thạch có bao nhiêu hàng tồn. Khởi bẩm công tử, chúng ta có 18 dương linh thạch cực phẩm, tổng cộng 1.800.000 viên. Còn có 198 viên tiên linh thạch, 2 viên hỗn độn linh thạch. Vương Thủ Chiết càng nghe càng hài lòng, gật đầu nói, thật ra là một khoản tài phú xa xỉ. Riêng về phương diện linh thạch, cộng lại có giá trị khoảng 8 viên hỗn độn linh thạch. Bất quá hắn cũng không có kích động, dù sao chút hỗn độn linh thạch này còn lâu mới mua nổi Lục Tiểu Ất. Hỗn độn tinh hoa và hỗn độn bản nguyên thì sao? Vương Thủ Chiết lại hỏi. Tinh hoa hỗn độn có một cái bình lớn, chẳng qua hỗn độn bản nguyên quá hiếm thấy, trước khi quyết chiến cũng tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại một tia. Linh Đồ thành thật báo cáo. Một sợi, Vương Thủ Chiết kiểm tra bình ngọc viễn cổ phong tồn hỗn độn bản nguyên một chút, trong đó có một luồng khí tức hỗn độn bản nguyên màu vàng sậm ước chừng to cỡ chiếc đũa, ước chừng có thể phân ra mười mấy 20 sợi. Về phần một bình lớn hỗn độn tinh hoa kia, số lượng cũng không nhỏ. Vương Thủ Chiết tính sơ một chút, có lẽ có thể phân ra 5 bình lớn hoặc 50 bình nhỏ. Đây lại là một khoản tài phú cực lớn, hơn nữa còn là tài phú thập phần hữu dụng. Hỗn độn tinh hoa không đơn thuần chỉ có thể cho linh thực, linh thú tăng lên tiềm lực huyết mạch, lúc trước Thần Vũ Thánh Hoàng đã pha loãng hỗn độn tinh hoa, dùng các loại thiên tài địa bảo, điều phối thành huyết mạch tư chất cải thiện dịch các phẩm cấp. Cũng chính là dựa vào những dịch cải thiện tư chất huyết mạch này, Thần Vũ Hoàng triều mới có thể bồi dưỡng ra lượng lớn nhân tài trong thời gian ngắn, cứng rắn ở dưới tình huống gần như có thể xưng là tuyệt cảnh nghịch phong phiên bản, hoàn thành rất nhiều sự kiện không thể nào hiện giờ xem ra là kỳ tích. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Mà Vương Thị một đường đi tới, tư chất huyết mạch dịch cải thiện đồng thời phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, nghiên cứu viện nội bộ Vương Thị cũng luôn cố gắng nghiên cứu dịch cải thiện tư chất huyết mạch, ý đồ phục hồi kỹ thuật của nó. Bất quá, theo khảo cổ tư liệu lịch sử lúc trước, cùng với các loại tìm tòi gốc rễ đào sâu, sau đó bổ sung tư liệu, các nghiên cứu viên của Vương Thị lại phát hiện kỹ thuật phối chế huyết mạch tư chất cải thiện dịch cũng không hoàn toàn là Thần Vũ Thánh Hoàng phát minh, mà là Thần Vũ Thánh Hoàng từ trong di tích đào ra phục hồi như cũ. Mà đầu mối cuối cùng của tất cả những thứ này chính là tinh cổ tộc lúc trước tấn công Linh Tiêu Tinh Hải. Thần Vũ Thánh Hoàng lúc trước chính là đang thăm dò phá diệt chi vực, trong quá trình đào móc di tích, đạt được một bộ phận di vật tinh cổ tộc, lúc này mới khiến cho Thần Vũ Hoàng triều nhanh chóng quật khởi. Nếu không phải sau này gặp ma giới xâm lấn, dẫn đến văn minh đứt gãy nghiêm trọng, không chừng trình độ thần vũ thế giới phát đạt còn vượt xa Thiên Thụy Thánh triều. Đồ vẽ khí linh, trong bảo khố có các hạt giống linh nghệ linh thực dự trữ không? Vương Thủ Chiết lại hỏi nhu cầu mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.